Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Vậy mà như thế. Chỉ có thể, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Chân Thương Tông. Như vậy, ngươi có thể lập tức trở thành Chân Thương Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Chân Thương Tông vị kia, Thái Thượng Trưởng Lão, mở miệng, điều kiện mở cũng không nhiều, nhưng hàm kim lượng 10 phần, cái gọi là thánh tử, trên thực tế, chính là thiếu tông chủ cấp bậc người ứng cử, làm sao chỉ là hậu tuyển đâu. Bởi vì, thánh tử nếu như làm không tốt, có thể thay người, tại thánh địa thập đại siêu phàm cấp thế lực trong lịch sử. Mặc dù, thánh tử thánh nữ cuối cùng trở thành tông chủ xác suất cực cao, thế nhưng không có đạt tới 100%. Đích thật là từng có thánh tử thánh nữ bởi vì một ít ngoài ý muốn, cuối cùng không có trở thành nên thế lực thiếu tông chủ cấp bậc, thậm chí tông chủ tiền lệ. Nhưng trực tiếp trở thành thiếu tông chủ cấp bậc không giống. Vậy liền 100%. Thiếu tông chủ cấp bậc địa vị, trình độ nào đó tương đương với tông chủ, mà thánh tử cũng không phải là. Nếu như nhất định muốn ví dụ một chút, thánh tử đại khái là thái tử. Thái tử bình thường đến nói có thể kế thừa đại vị, nhưng không phải tuyệt đối, mà thiếu tông chủ cấp bậc đâu, chính là đã kế vị tiểu hoàng đế. Chỉ bất quá đâu, niên kỷ có chút ít, tạm thời còn không có hoàn toàn trưởng chính. Cho nên, Chân Thương Tông, thành ý 10 phần. Thái Thủy Tông cũng là như thế. Thái Thủy Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng mở miệng, đồng dạng là thiếu tông chủ cấp bậc vị trí, thành ý 10 phần. Viêm Thần Tông cũng là như thế. Thẳng đến Viêm Thần Tông vị kia Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, Tô Dương đột ngột cười, tiền bối, ta gia nhập Viêm Thần Tông. Ân, trên thực tế cũng liền đi ngang qua sân khấu, Tô Dương đã sớm quyết định gia nhập Viêm Thần Tông. Xảy ra bất ngờ, Tô Dương trực tiếp làm quyết định, một tia không có dấu hiệu, ngay cả Viêm Thần Tông vị kia chính Thái Thượng Trưởng Lão đều mộng. Hoàn toàn không nghĩ tới, dù sao, lựa chọn Phiêu Miểu Tiên Tông, Thái Hồn Tông mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Phiêu Miểu Tiên Tông cùng Thái Hồn Tông là thập đại siêu phàm cấp thế lực trung mạnh nhất. Mà lại, còn có Phiêu Miểu Thiên Nữ cùng Hồn Thiển Nhi làm thẻ đánh bạc. Về phần chỉ là thánh tử, mà không phải thiếu tông chủ cấp bậc càng không phải là vấn đề. Chỉ cần Tô Dương nói ra, dựa theo Phiêu Miểu Tiên Tông cùng Thái Hồn Tông đối với Tô Dương coi trọng, tuyệt đối sẽ tại chỗ thay đổi chủ ý, để Tô Dương trực tiếp trở thành thiếu tông chủ cấp bậc, mà không phải thánh tử. Bởi vậy, trên thực tế, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy Tô Dương để cái khác mấy cái siêu phàm cấp thế lực Thái Thượng Trưởng Lão mở ra điều kiện, hoàn toàn chính là muốn đều cho chút thể diện, đều tượng trưng nghe một chút. Sau đó, cuối cùng khẳng định là lựa chọn Thái Hồn Tông hoặc là Phiêu Miểu Tiên Tông. Không có bất kỳ cái gì vấn đề, liền xem như thật sự có vấn đề, Tô Dương cũng hẳn là lựa chọn Thái Thượng Vô Tình Tông a. Dù sao, Thái Thượng Thần Nữ danh xưng thánh địa đệ nhất mỹ nữ, kia lực hấp dẫn vô tận, chỗ nào nghĩ đến, ngoạn tào, không theo lẽ thường ra bài, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Cái gì? Hồn Thiển Nhi cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, kém chút khóc, tại sao có thể như vậy? Hồn Thiển Nhi thất hồn lạc phách, nói thật, nàng có rất lớn tự tin để Tô Dương gia nhập Thái Hồn Tông. Huống chi, người khác không biết, nàng biết a. Tô Dương tinh thần lực cường hoành quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái nào tông môn đều không biết Thái Hồn Tông thích hợp Tô Dương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hừ, ngược lại là Phiêu Miểu Thiên Nữ. Hừ một tiếng, nàng không hiểu có chút không thoải mái. Phiêu Miểu Tiên Tông đưa nàng làm thẻ đánh bạc lôi kéo Tô Dương. Nàng là không thoải mái, thậm chí là nộ hỏa. Nhưng Tô Dương thật không nhìn chính mình cái này thẻ đánh bạc. Nàng lại không thoải mái. Ân, nói cho cùng, Phiêu Miểu Thiên Nữ cảm giác mình bị xem nhẹ. Không nhìn, chính mình một chút xíu lực hấp dẫn không có sao. Đương nhiên, Tô Dương cũng không có lựa chọn gia nhập Thái Hồn Tông. Ngược lại là cho nàng một điểm an ủi. Chí ít nói, Hồn Thiển Nhi cùng nàng Phiêu Miểu Thiên Nữ đồng dạng, mà không phải Hồn Thiển Nhi vượt trên nàng. Phiêu Miểu Thiên Nữ cùng Hồn Thiển Nhi tại Thánh Địa vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Nhất cái tiên, nhất cái ma, nhất cái lãnh, nhất cái diễm, nói không lẫn nhau so sánh. Có thể vô ý thức cũng sẽ so sánh. Thái Hồn Tông đại trưởng lão, sắc mặt khó coi, thậm chí là nộ hỏa hăng lên. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Dương có chút không biết điều. Thái Hồn Tông chưa từng như thế lung lạc qua một người trẻ tuổi. Mà lại, rõ ràng, Tô Dương là thật nhất phù hợp Thái Hồn Tông. Thực tế là không có đạo lý. Trong lòng chênh lệch quá lớn. Bất quá, nàng cũng liền chỉ phẫn nộ một nháy mắt. Đón lấy, liền cưỡng ép đè xuống nộ hỏa. Thậm chí, không dám đem nộ hỏa giữ lại tại tâm ngọn nguồn. Phân phát chi? Bởi vì, nàng minh bạch một sự thật Tô Dương bất tử. 10 năm sau, toàn bộ thánh địa chính là Tô Dương nói tính. Tô Dương thiên phú quá khủng bố. Xưa nay chưa từng có. Đại khái tỷ lệ sau này không còn ai. Cho nên, thật bắt không được Tô Dương. Mặc dù đáng tiếc muốn gặp trở ngại. Thế nhưng tuyệt đối không thể ác giao Tô Dương. Bằng không mà nói, 10 năm sau. Làm không cẩn thận Thái Hồn Tông liền hủy diệt. Như vậy, có thể hay không hiện tại liền trực tiếp bóp chết Tô Dương được. Dù sao, Tô Dương cũng không nguyện ý gia nhập tông môn của mình. Còn không bằng chết rồi. Trên thực tế, đây là một cái lựa chọn tốt. Mặc kệ là Thái Hồn Tông cũng tốt, vẫn là Phiêu Miểu Tiên Tông cũng được. Ai sẽ nguyện ý nhìn thấy những tông môn khác có cơ hội tại 10 năm sau bị một tuyệt thế yêu nghiệt mang theo đến tôn thiên vị trí, ngăn chặn cái khác siêu phàm cấp thế lực. Ai cũng không nguyện ý. Phải biết, hiện tại, thập đại siêu phàm cấp thế lực chỉnh thể mà nói, vẫn là không sai biệt lắm. Mặc dù có phân chia mạnh yếu, thế nhưng đều chênh lệch không lớn. Nhưng bóp chết Tô Dương ý nghĩ cũng liền ngẫm lại được. Ai cũng không dám thật biến thành hành động. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, dù không có cụ thể thiên lệnh ghi chép, nhưng nhìn chung địa tinh cùng thánh địa tư liệu lịch sử, nhìn qua hướng ức vạn năm tư liệu lịch sử, có thể phát hiện một sự thật. Thường thường nhất cái tu võ người võ đạo thiên phú cùng hắn khí vận thành có quan hệ trực tiếp. Lại thông tục điểm nói, Tô Dương là người mang đại khí vận, loại người này khó chết. Nếu quả thật gặp được nguy cơ sinh tử, chính là thiên đạo tựa hồ cũng sẽ sáng tạo một chút chuyện quỷ dị tới cứu người. Thứ hai, hiện tại Tô Dương đã lựa chọn gia nhập Viêm Thần Tông. Viêm Thần Tông bánh từ trên trời rớt xuống. Viêm Thần Tông triệt để quật khởi, muốn vượt trên cái khác 9 đại siêu phàm cấp thế lực cơ hội đến. Hoàn chỉnh ước vạn năm đến vĩ đại nhất mơ ước cơ hội đến. Nếu ai dám động Tô Dương, đó chính là không chết không thôi. Thập đại siêu phàm cấp thế lực đều truyền thừa chí ít mấy chục vạn năm, thậm chí càng lâu. Át chủ bài nhiều lắm, nếu thật là không chết không thôi, kết quả sau cùng tuyệt đối là thảm liệt. Tô công tử, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, Tô công tử đã làm ra lựa chọn. Lão ẩu cũng chỉ có thể chúc mừng ngươi. Thái Hồn Tông đại trưởng lão hít sâu một hơi. Mở miệng nói, ân, đã bóp chết không được. Vậy liền giữ gìn mối quan hệ. Dù cho Tô Dương không thể trở thành Thái Hồn Tông đệ tử, thế nhưng có thể trở thành bằng hữu. Tô Dương nhẹ gật đầu. Đối với Thái Hồn Tông cảm giác còn được. Tốt xấu, còn có Hồn Thiển Nhi đường dây này. Khoảng thời gian này, Hồn Thiển Nhi giúp mình không ít. Mặt khác, chính mình chung quy là học tập Thái Hồn Tông, Thái Hồn Kiếm. Cũng coi là nửa cái Thái Hồn Tông người. Hỗn đản, hừ, Hồn Thiển Nhi u oán chừng Tô Dương một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.